Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, thời tiết nắng ráo có chút oi bức. Rất nhiều người đến nhà hát Pôn để xem kịch. Đầu người chen chúc nhau thành một hàng thẳng tắp trong hành lang chật hẹp. Thứ hai Diêm mặc phải tham gia kiểm tra của bệnh viện. Giờ đang cầm điện thoại lẩm nhẩm học thuộc cuốn cơ sở giải phẫu học, khiến người ta đau đầu. Mặt trời treo lơ lửng trên không, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu cô. Cô đặt điện thoại ra xa, nhíu mắt nhìn hàng chữ con người rối rắm với xương cốt đó. Cho đến khi có hai tay của Quý Trạch che bớt phần lớn ánh nắng cho cô. Diêm Mặc an tâm dựa vào ngực Quý Trạch, lười biếng dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người anh. Bác sĩ Quý, cô ngẩng đầu nhìn Quý Trạch ở phía sau, đôi mắt long lanh nhìn anh. Hay là anh kiểm tra em một chút? Cô chắc chắn chờ bác sĩ Quý kiểm tra kiến thức về giải phẫu học. Kết quả, Quý Trạch rất thật thà nhẹ nhàng vỗ mông cô, vẻ mặt không tình nguyện ừ một tiếng. Tốt lắm, đúng là đồ C, em mờ thú đội lốt người. Diêm Mặc bĩu môi, lật tấm vé. Nhìn ảnh quảng cáo khách sạn in ở mặt sau, trong đầu nhanh chóng kiểm tra lại những thứ mình mang theo hôm nay. Ngẩng đầu, thấy Quý Trạch vẫn không biểu cảm, ngược lại có mấy cô gái trẻ đi xem kịch cùng nhau. Ra hiệu cho nhau, phấn khích chỉ trỏ về phía Quý Trạch. Còn chưa đến cửa, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào trong nhóm cô gái nhỏ đó rụt rè đi đến bên cạnh Quý Trạch. Mấp máy môi, một lúc lâu mới hỏi, có phải là bác sĩ Quý không à? Cô ta liếc nhìn Diêm Mặc đang dựa vào Quý Trạch để đọc sách, cười có chút gượng gạo. Diêm Mặc cất sách đi, kéo cánh tay Quý Trạch đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô gái đó. Quý Trạch chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tôi là người trước đây cắt khối u đó à? Cô nói. Anh còn nhớ tôi không? Cô vén mái tóc dài lên, đối diện với Quý Trạch. Quý Trạch lắc đầu, xin lỗi, bệnh nhân nhiều quá. Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt cô gái. Bác sĩ Quý, không ngờ có thể gặp anh ở đây. Trên mặt cô nở nụ cười. Ban đầu tất cả các bệnh viện đều từ chối nhận tôi, chỉ có bệnh viện thành phố, anh nói có thể thử xem. Quý Trạch đột nhiên nhớ ra, dù sao trường hợp này anh ấn tượng rất sâu. U tuyến lành tính gần động mạch lớn, 2 cm, rủi ro phẫu thuật cực kỳ cao. Ban đầu cũng là chuyển viện đến bệnh viện thành phố Giang Lý. Anh đã chấp nhận bệnh nhân này dưới áp lực rất lớn. Anh nhìn cô gái đó, hồi phục không tệ, sắc mặt không giống bệnh nhân. Giang Lý dù sao cũng là thành phố nhỏ, chỉ đi xem một buổi kịch, vậy mà cũng có thể gặp lại bệnh nhân cũ. Cảm ơn bác sĩ, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn anh đàng hoàng. Trong khóe mắt cô gái đã ngấn nước. Nếu không có anh, tôi thật sự không thể sống đến bây giờ. Không cần cảm ơn, Quý Trạch đáp, tôi có thể kết bạn WeChat với anh. Cô gái vừa định lên tiếng, thì vừa hay đến lượt Diêm Mặc xếp hàng. Cô chớp mắt, định trả điện thoại cho Quý Trạch, để anh kết bạn WeChat với cô gái. Nhưng Quý Trạch lại xoay đầu cô, khom người xuống, mau vào trong thôi. Diêm Mặc nhanh chóng cầm hai vé, đưa cho người soát vé rồi chui tọt vào nhà hát. Ở cửa, Quý Trạch đột nhiên nói với cô gái ở phía sau một câu. Bạn gái của tôi. Cô gái hơi sững sờ. Bác sĩ Quý, thật không ngờ anh lại. Cô ta nuốt nửa câu sau vào trong. Trong ấn tượng của cô ta, Quý Trạch luôn là bộ dạng cự người ngàn dặm, đối với ai cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Cũng phải, người phụ nữ cầm vé chạy vào nhà hát kia, quả thật linh động và xinh đẹp. Vậy thì, Quý Trạch lịch sự đáp, tôi vào trước. Cô ta gắng gượng cười. Vâng, bác sĩ Quý. Khi anh ngồi xuống bên cạnh Diêm Mặc, mắt Diêm Mặc nhìn thẳng lên trần nhà, miệng lẩm bẩm các loại tổ chức trong cơ thể người. Thấy Quý Trạch ngồi xuống, cô lập tức nhiều chuyện hỏi. Bệnh nhân cũ của anh à? Ừ, cô nghiêng đầu. Ngắm nghía vẻ mặt của Quý Trạch. Bác sĩ Quý, trông anh có vẻ rất vui. Vẻ mặt của anh, quả thực đã thả lỏng hơn rất nhiều. Quý Trạch nhìn cô, đúng vậy, vì bệnh nhân này, tâm trạng anh đã vui vẻ hơn một chút. Cho dù anh không ở bệnh viện, không đứng trước bàn mổ, vẫn sẽ có người nói với anh. Việc cứu người và chữa thương của anh mỗi ngày đều rất có ý nghĩa. Anh cong môi cười, hiếm có cái gì, em sẽ ghen. Diêm Mặc phì cười, hà một hơi vào mặt Quý Trạch. Có chua không? Bác sĩ Quý ghét bỏ bịt miệng Diêm Mặc. Sắp bắt đầu rồi, đèn trong nhà hát đột ngột tắt. Chỉ còn sân khấu có ánh sáng. Sau đó, một nhóm diễn viên lần lượt lên sân khấu, diễn một câu chuyện hoang đường nhưng lãng mạn. Diêm Mặc ngơ ngác nhìn diễn viên kịch khoa trương đọc thoại, gào thét xé lòng trên sân khấu. Cô đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi ướt, sờ thử thì thấy một giọt nước mắt ướt át dính trên ngón tay. Cuối cùng, mọi người trong nhà hát lần lượt đi ra. Quý Trạch đưa cho Diêm Mặc một tờ giấy. Sao vậy? Rõ ràng là hài kịch mà cô lật khóc. Những điều tốt đẹp ở nhân gian thật sự rất nhiều. Diêm Mặc hít hít mũi. Thật ra làm người, cô khoác tay Quý Trạch cũng rất tốt. Quý Trạch không trả lời cô, nhìn thẳng về phía trước, vô định đi cùng cô. Em đã sống quá lâu rồi. Người bên lề đường hốt hoảng nhìn xe cộ qua lại, chờ thời cơ tốt nhất để băng qua đường. Chỉ có cô, không nhanh không chậm đi cùng Quý Trạch, dẫm lên vạch kẻ đường trắng. Cô nói, sắp quên mất, sống là một loại cảm giác như thế nào. Dừng một chút, Diêm Mặc nói, mãi đến gần đây, em mới cảm nhận sâu sắc điều đó. Ngay cả hít thở, cũng quý giá vô cùng. Đến khách sạn in ở mặt sau vé, cô ngẩng đầu nhìn một cái. Cho nên, bác sĩ Quý, anh phải sống thật tốt nhé. Ít nhất là, ở kiếp này, Quý Trạch im lặng một lúc lâu. Đưa vé, đưa chứng minh thư, nhận thẻ phòng, lên lầu, trong hành lang trống trải. Anh cuối cùng cũng lên tiếng. Em cũng vậy, Diêm Mặc kéo dây túi xách nhìn anh. Phải sống thật tốt. Cô cười khẩy một tiếng. Chuyện xảy ra gần đây còn khiến em hiểu ra một đạo lý. Cô chỉ vào chóp mũi Quý Trạch. Làm người, phải biết tận hưởng khoảnh khắc. Vừa dứt lời, một tiếng, bịch, cô ném túi sách xuống đất, ôm lấy cổ Quý Trạch. Ngay trên hành lang dài, dựa vào giấy dán tường lộng lẫy, hôn mạnh lên môi anh. Quý Trạch ôm ngang hông cô, đáp lại nụ hôn của cô. Họ không có những lời thì thầm ngọt ngào, mà là những màn xâm chiếm lẫn nhau quyết liệt. Từ việc chiếm đoạt từng tấc đất trong khoang miệng, đến ly 3 mét láp xâm chiếm chiếc cổ thon dài, đến cửa phòng, Diêm Mặc mắt mơ màng. Dựa vào cửa, một tay mò tìm thẻ phòng trong túi Quý Trạch. Một tiếng, tít, cửa phòng mở ra, Quý Trạch cười, ôm cô cùng ngã xuống chiếc giường lớn. Cô chống người lên, tùy tiện xê ở quần áo của mình. Cuối cùng cô cũng thấy phiền, túm tóc lên, xoay người, ngồi lên người Quý Trạch. Bác sĩ Quý, hóa ra anh mời em đi xem kịch, là muốn ăn em. Quý Trạch dùng đầu ngón tay xoa nhẹ làn da mịn màng của cô. Nhàn nhạt đáp, bây giờ là em đang ăn anh. Cô cười khúc khích, thật sự cúi xuống, cắn vào vành tay anh. Ngọn lửa trong lòng anh bị khơi dậy hoàn toàn. Anh cũng đáp trả, cắn chiếc cằm tinh xảo của Diêm Mặc, xoay người, lại ấn cô xuống giường. Mặc Mặc, giọng anh khàn đi một chút. Diêm Mặc đưa tay nắm lấy một góc gối, nhìn anh chằm chằm, hưởng ứng những động tác nhẹ nhàng của anh. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, cô không nhịn được, tiếng R3N rỉ khe khẽ vang lên trong không khí. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của anh. Anh vén những sợi tóc ướt át của Diêm Mặc ra, ghé vào tai cô, cười. Lần đầu tiên anh cười một cách hết mình như vậy. Diêm Mặc vỗ vỗ đầu anh. Hửm, Anh dán vào cổ cô, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cô. Rất thích em. Sau một cuối tuần lao lực, toàn bộ trạng thái tinh thần của Diêm Mặc rơi vào tình trạng uể oải. Cô rất hối hận, tại sao lại đi xem kịch với bác sĩ Quý? Tại sao lại đến khách sạn đó? Nhìn tờ đề thi trắng tinh, trong đầu cô ngoài những tiếng R3N gì, ra, thì chỉ còn một màu trắng xóa. Rạng sáng khó khăn lắm mới gọi được bác sĩ Quý dậy để ôn luyện một chút trước khi thi. Đến chỗ phó viện trưởng Tàu, vậy mà lại không nhớ ra cái gì? Chẳng lẽ ngoài chức năng cơ thể đang thoái hóa ra, trí nhớ của mình cũng đang thoái hóa theo sao? Ra khỏi văn phòng của phó viện trưởng Tàu, bác sĩ Quý vẫn còn vẻ mặt hả hê đứng đợi ở ngoài văn phòng. Nhìn cô ủ rũ đi ra, cũng không thèm an ủi vài câu, mở miệng ra là lần sau kiểm tra bác sĩ chủ trị, đại khái là vào. Diêm Mặc trợn mắt, chỉ vào ngực Quý Trạch. Bác sĩ Quý, chuyện này anh cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân. Khóe miệng Quý Trạch nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Kiểm điểm gì? Tiết chế một chút đi bác sĩ Quý. Diêm Mặc mỉm cười. Ồ, vậy sao? Diêm Mặc lập tức xua tay. Đương nhiên không phải lần nào cũng phải tiết chế. Chủ yếu là trước và sau khi kiểm tra. Trước và sau khi phẫu thuật. Tiết chế cái gì? Bác sĩ Lý từ phía sau họ thò đầu ra, hỏi với vẻ mặt gian xảo. Diêm Mặc giật mình, ôm ngực đẩy cái trán lớn của bác sĩ Lý ra. Ê bác sĩ Quý, bác sĩ Lý khẽ hỏi. Bác sĩ từ kết hôn, anh định bỏ bao nhiêu tiền mừng? Anh ta nghĩ ngợi, nhưng mà theo mối quan hệ của anh và cậu ta thì kiểu gì cũng phải mấy nghìn chứ nhỉ? Cậu ta kết hôn khi nào? Tôi đi. Không phải chứ bác sĩ Quý của tôi. Bác sĩ Lý ồn ào. Ngay cả tôi cũng đã nhận được thiệp mời rồi. Quý Trạch nhìn lại Diêm Mặc một cái. Ca phẫu thuật buổi chiều. Em chuẩn bị xong chưa? Bác sĩ Lý vỗ trán. Tôi đi sắp xếp một chút. Nói xong, liền biến mất không thấy bóng dáng. Từ Du Ninh không mời anh. Một lúc lâu sau, Diêm Mặc mới hỏi một câu. Cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt khá tươi tắn. Trước đó có nhắc qua. Quý Trạch đáp, anh vẫn nên. Diêm Mặc nở một nụ cười. Đi đi, Quý Trạch không trả lời cô. Gõ gõ vào đầu cô. Đừng nghĩ nữa, cách chương.